Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, Phù Đến. Lăng Phong là sẽ không dễ dàng bán chúng ta. Nói lời này lúc, thân ảnh Trần Anh đã biến mất ở đỉnh núi. Hùng Đại Tráng gãi gãi đầu, thân hình lóe lên, thân thể khổng lồ cũng đi theo hạ sơn đầu, hướng phía biên quan yếu trấn phương hướng tiến đến. Cùng lúc đó, tọa trấn biên quan yếu trấn trấn Bắc Công Trần Long Thành nhận được tin tức sau cũng lập tức xuất động. Hắn cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, ngay lập tức mang theo 5.000 tinh kỵ, không chút do dự xông vào tái ngoại mênh mông vùng quê. Nếu là Trần Anh ở cái này, phải tức điên không thể. Tiện nghi lão tử quá không đem tự thân an nguy coi ra gì. Có biết hay không, rất dễ dàng tao ngộ ám toán vây công. 5.000 tinh kỵ, tự thân có thể mang theo lương thảo vật tư sẽ không vượt qua nửa tháng. Sức chiến đấu tuy mạnh nhưng không chịu nổi nhân số quá ít. Một khi bị mấy lần tại mình man tộc nhân mã vây quanh, muốn giết ra khỏi trùng vây cũng không có đơn giản như vậy. Hiển nhiên, Trần Long Thành đối tự thân thực lực quá mức tự tin. Coi là mang theo cơ động năng lực cực mạnh 5.000 tinh kỵ, liền có thể miễn cưỡng duy trì dài dằng giặc hậu cần tuyến. Thế là, chờ hắn mang đám người xâm nhập tái ngoại 3-4 vạn dặm, ở một chỗ kéo dài sơn mạch dưới núi. Rõ ràng là hậu cần đồ quân nhu nhân mã dự thiết doanh địa chỉnh đốn. Làm ngày thứ hai tùy hành kỵ tướng mặt mũi tràn đầy ngưng trọng báo cáo, bên ngoài một mảnh nồng vụ gần như không thể thấy vật lúc. Trần Long Thành lúc này biết được không tốt. Trước khi đến, hắn nhưng là cẩn thận nghiên cứu qua đồ quân nhu vận chuyển nhân mã, chỗ đi đường kính tình huống cụ thể. Một đường hoàn cảnh đều tương đối bình thường, căn bản liền sẽ không xuất hiện sương mù bực này cực đoan thời tiết. Nếu không người đếm qua vạn hậu cần đồ quân nhu nhân mã, cũng sẽ không lựa chọn đi đường này. Đột nhiên, một trận người hô ngựa hí âm thanh rõ ràng truyền vào trong tai. Đại địa có chút rung động, một cỗ sát khí nồng nặc đập vào mặt mà tới. Không tốt, có ngoại địch đột kích. Trần Long Thành hắn ngửa mặt lên trời thét dài, lớn tiếng hô, chư vị, tướng sĩ làm tốt phòng ngự, không muốn gọi ngoại địch xâm nhập doanh địa. Nói, một cái nhảy vọt liền bay lên bên ngoài hơn 10 trượng cao lớn trại tường. Trong doanh địa 5.000 tinh kỵ một mảnh bối rối, bọn họ ở riêng phần mình quan chức quát lớn cùng chỉ huy dưới, rất nhanh chấn định lại phân tán doanh địa các nơi. Chẳng qua một lát, trong sương mù trắng cuồn cuộn đột nhiên giết ra vô số tay cầm lưỡi dao, mặt mũi tràn đầy dữ tợn tái ngoại man tộc tướng sĩ. Lớn tiếng tê hống lấy cùng vội vàng làm tốt phòng ngự 5.000 tinh kỵ, hung hăng rảo sát cùng một chỗ. 5.000 tinh kỵ rất nhanh liền bị tách ra. Trần Long Thành cũng lâm vào khổ chiến. Hắn khiếp sợ phát hiện, cùng hắn ra tay đánh nhau đánh lén cái này vậy mà tất cả đều là cường giả tông sư. Khiến cho hắn vừa kinh vừa sợ chính là, vừa mới bắt đầu còn có thể tùy tiện dẫn đạo xung quanh thiên địa linh khí tăng cường công kích, tay chân vung vẩy ở giữa không khỏi là dài đến mấy trượng, ngưng tụ dị thường ngoại phóng chân khí vây công tới man tộc tông sư, căn bản là không có lá gan ngạnh kháng công kích sắc bén như thế. Nhưng đảo mắt, hắn vậy mà không thể như ý dẫn động xung quanh thiên địa linh khí. Lúc này man tộc tông sư đột nhiên liên thủ phát động vây công, kinh hãi sau khi lập tức đem chân khí trong cơ thể ngoại phóng hình thành một cái to lớn chân khí viên cầu, đem quanh thân hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Nhưng chính là như thế, đột nhiên chịu mấy vị man tộc tông sư liên thủ công kích, hắn cũng là một trận khí huyết cuồn cuộn, thật là khó chịu. Thủ bút thật lớn, trong lòng Trần Long Thành nghiêm nghị, liền trước mắt vây công man tộc tông sư của hắn, đã xuất hiện trọn vẹn 5 vị, còn không biết vụng trộm ẩn tàng bao nhiêu, coi như đầu óc có ngốc, cũng biết được tình huống không đúng. Lần này, mấy vị man tộc tông sư liên hợp xuất thủ, rất rõ ràng mục tiêu chính là hắn a. Trong lòng vừa giận có rất giận là man tộc vô sỉ, vậy mà chơi thủ đoạn như vậy, hung ác chính là đại hoàng tử vô dụng, lại để hắn thân hãm như thế hiểm cảnh, không thể dẫn động thiên địa linh khí cho mình dùng. Trần Long Thành, tình cảnh lập tức trở nên 10 phần nguy hiểm. Hắn liền ưu thế lớn nhất chính là dẫn động thiên địa linh khí, phát động cùng loại thần thông pháp thuật bình thường công kích mãnh liệt. Dưới mắt đột nhiên mất đi dẫn động thiên địa linh khí năng lực, bị mấy vị man tộc tông sư vây công, đành phải tiêu hao chân khí bản thân ngăn cản. Trong lúc nhất thời chiến đấu càng là thảm liệt trực tiếp, thỉnh thoảng xuất hiện chân khí phòng bảo hộ đã càng ngày càng là mỏng manh. Trần Long Thành trạng thái lúc này cũng là tương đương hỏng bét, chân khí trong cơ thể phồng lên, nội phủ liên tục nhận chấn động, sắc mặt một mảnh xích hồng, chân khí trong cơ thể cấp tốc tiêu hao, căn bản là không kịp bổ sung. Ông, mấy vị man tộc tông sư lại là một lần liên thủ vây công, lần này vậy mà trực tiếp đem Trần Long Thành bên ngoài tán ở bên ngoài thân chân khí phòng hộ trực tiếp đánh tan, sau đó quyền cước hung hăng nện trên người Trần Long Thành. Trần Long Thành đột nhiên bị thương nặng, lập tức xương cốt đứt gãy, ngay cả nôn máu tươi, đã bị trọng thương, khiến cho hắn tuyệt vọng là đúng lúc này đầu óc vậy mà một trận mê muội, tựa như bị cái gì ảnh hưởng có một lát dừng lại. Mẹ nó, hắn nhưng là đang cùng mấy vị man tộc tông sư kịch đấu, lúc này đầu óc nghèo rớt mồng tơi, hậu quả thế nhưng là khá là nghiêm trọng. Chờ hắn đột nhiên kịp phản ứng, mấy vị man tộc tông sư lăng lệ thế công lại đến, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, ở tử vong uy hiếp dưới đột nhiên bước ra thể nội tiềm năng cực kỳ nguy cấp, lúc một vòng chân khí phòng bảo hộ đột nhiên phù hiện ở bên ngoài thân, rầm rầm rầm, liên tiếp đột nhiên bạo tạc đột nhiên vang lên. Trần Long Thành cao lớn cường kiện thân thể liên tục run rẩy, bên ngoài thân chân khí phòng bảo hộ nháy mắt băng diệt, thân thể lại một lần bay rớt ra ngoài, thương thế lần này càng thêm nghiêm trọng, đầu óc lại là một mảnh mê muội, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Chẳng lẽ hắn cứ như vậy xong đời sao? Hắn không cam tâm a. Ngay tại Trần Long Thành xuất lĩnh 5.000 nhân mã tại nhà mình doanh địa tạm thời tao ngộ ngoài ý muốn tập kích, lâm vào khổ chiến, không bao lâu thân ảnh Trần Anh và Hùng Đại Tráng rất nhanh xuất hiện ở phía xa. Đây là pháp thuật sương mù, cách thật xa Trần Anh liền nhìn ra mánh khóe, giống như một chi biên quân tinh nhuệ nhân mã gặp được man tộc vây công. Lĩnh chủ, ta hiện tại liền ra tay giết đi vào. Hùng Đại Tráng lập tức con mắt tỏa sáng, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nói, ta cảm thấy có mấy vị tông sư ra tay đánh nhau. Nói chuyện công phu, hai người khoảng cách bao phủ toàn bộ doanh địa xương trắng khu không đủ 5 dặm. Thần kỳ là trước Trần Anh mọi việc đều thuận lợi, thần hồn dò xét lại bị chặn đường bên ngoài, trừ phi sử dụng thủ đoạn cường ngạnh trực tiếp bài trừ cái này một mảnh pháp thuật sương mù. Thú vị, ta để phá trừ mảnh xương trắng này, đợi lát nữa ngươi vào thẳng giết đi vào. Trần Anh phân phó nói, tốt nhất có thể thừa cơ đem man tộc cao thủ tông sư một mẻ hốt gọn, không lưu người sống. Vừa mới nói xong, thể nội khí huyết khuấy động oanh minh, giống như trường giang đại hà trùng trùng điệp điệp, đỉnh đầu xuất hiện một đạo tráng kiện vô cùng khí huyết lang yên. Ở Trần Anh khống chế dưới, đỉnh đầu xuất hiện khí huyết lang yên vậy mà trực tiếp chuyển biến hướng trước mắt xương trắng quét ngang mà đi. Xương trắng tao ngộ khí huyết lang yên, tựa như dưới liệt nhật tuyết động, nháy mắt tiêu tán sạch sẽ. 5.000 đại tề biên quân tinh nhuệ chỗ trú doanh địa tạm thời một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là chiến đấu chém giết tràng diện, tất cả mọi người đã hỗn chiến với nhau, cái gì đội hình cái gì trận hình hoàn toàn vứt bỏ, có chỉ là người vũ dũng hỗn đàn, người nào dám phá hư lão phu bày ra xương mù kết giới. Thuận thân ảnh nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy một vị tát mãn vu sư trang điểm lão giả, trong tay mang theo một cái cũ nát la bàn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Mấu chốt là kia la bàn chừng to bằng chậu rửa mặt nhỏ, lúc này phía trên đã che kín lít nhít vết rách. Một bên khác, Trần Long Thành nhất thời bản thân bị trọng thương, khí tức yếu ớt, mắt thấy là phải không được, một bộ sắp quải điệu tư thế. Giống, Hùng Đại Tráng gầm thét lên tiếng, nháy mắt tựa như hóa thành một đầu cự hùng đột nhiên đập ra, tốc độ nhanh đến cực điểm. Một bàn tay đem vây công Trần Long Thành, một vị man tộc tông sư, đập đến xương cốt đứt gãy tựa như phá bao tải, bình thường bay ra ngoài, thứ bậc rơi xuống đất lại không phản ứng, lại bị Hùng Đại Tráng một bàn tay chụp chết. Hùng Đại Tráng cũng mặc kệ cái khác, mặt mũi tràn đầy hưng phấn liên tục đánh ra, trong không khí tiếng nổ đùng đoàng không dứt. Phàm là bị hắn một đôi tay gấu vỗ trúng cường giả man tộc tông sư, không phải thân thể biến thành một mảnh máu thịt be bét cặn bã, chính là trực tiếp xương cốt đứt gãy chết được vô cùng thê thảm. Năm vị vây công Trần Long Thành man tộc tông sư, trong tay Hùng Đại Tráng thậm chí ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi, tất cả đều bị vỗ mà chết. Còn lại một vị giống như chim sợ cành cong, không đợi Hùng Đại Tráng tiến lên đem giải quyết, lập tức bay rớt ra ngoài thật xa. Ánh mắt nhìn về phía Hùng Đại Tráng tất cả đều là sợ hãi cùng phẫn nộ. Trấn Bắc Công, ngươi còn có thể kiên trì à? Hùng Đại Tráng ngăn ở trước người Trần Long Thành, trực tiếp cho đối phương một viên bảo mệnh dược hoàn, mở miệng nói ra, ta là Phi Hồ, kính Hùng Đại Tráng cứu ngươi tới, trong thời gian ngắn còn chết không được. Nuốt vào bảo mệnh dược hoàn, Trần Long Thành sắc mặt khá hơn một chút, ánh mắt sáng ngời trầm giọng nói, các ngươi làm sao tới rồi? Lão đại nghe nói đại hoàng tử bộ đội sở thuộc xảy ra chuyện, ngay lập tức liền mang theo ta tới. Hùng Đại Tráng giải thích nói, lão đại suy đoán Trấn Bắc Công khả năng cũng là tái ngoại man tộc mục tiêu, lúc này mới vội vã chạy đến chi viện. Cẩn thận một chút, lần này tái ngoại man tộc đã chuẩn bị đến khá đầy đủ. Nói lời này lúc mặt mũi tràn đầy đắng chát, hắn vừa rồi nhưng bị chơi đùa không nhẹ, kém chút liền không có trực tiếp quải điệu. Yên tâm, chính là có lão đại ở bọn họ lật không nổi bọt nước. Hùng Đại Tráng mặt mũi tràn đầy tự tin, nhìn về phía chỗ Trần Anh phương hướng, cười ha ha nói, lão đại còn chưa động thủ, cùng đám này man tộc không có gì tốt khách khí. Trần Anh trợn trắng mắt, tức giận nói, mấy vị này cũng đều là tát mãn cao tầng vu sư, cũng không dễ đối phó như vậy. Lại nói, đứng đối diện ba vị tát mãn vu sư, mỗi một cái đều phát ra cực kỳ mãnh liệt tinh thần ba động, hiển nhiên ở thần hồn tu vi phương diện cực kỳ không tầm thường. Lúc này ba đôi băng lãnh ánh mắt giống như thực chất, cơ hồ muốn đem Trần Anh thiên đao vạn quả, có bản lãnh gì đều lộ ra tới đi, không phải các ngươi không có cơ hội. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Trần Anh tự nhiên không có đem ba vị man tộc tát mãn vu sư khẽ cười nói, lần này hành động thật đúng là đủ đột nhiên, kém chút liền gọi các ngươi thành công. Hừ, đã ngươi muốn tìm cái chết, vậy chúng ta liền thành toàn ngươi. Cầm đầu tát mãn vu sư nói giọng điệu cổ quái đại tê tiếng phổ thông, lãnh đạm nói, vốn đang không muốn động dùng sau cùng thủ đoạn, chẳng qua đã ngươi muốn tìm cái chết, vậy liền hảo hảo hưởng thụ một phen đi. Vừa mới nói xong, cầm đầu trong tay tát mãn vu sư chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh cốt mâu, cốt mâu phía trên có lục quang oánh oánh phát ra một cỗ mười phần tà ác khí tức khủng bố. Trần Anh trong lòng nghiêm nghị nhìn xem cốt mâu, thầm nghĩ đây chính là cái gọi là pháp khí a. Hắn cũng không cam chịu yếu thế, tay bấm ấn quyết quát nhẹ lên tiếng, phù đến. Lập tức quanh người hai bên đột nhiên xuất hiện hai đạo cao cỡ nửa người bùa chú, phát ra cổ cổ hừng hực khí tức, cho người ta cảm giác giống như hai đoàn lửa cháy hừng hực thiêu đốt, thời đại mạt pháp kéo dài,